chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2119, chương 2119, đế thiềm. Phải biết, đấu kiếm trình độ cứng cáp, so phổ thông viễn cổ binh khí đều còn cứng rắn hơn. Lại bị cầm đế lấy tay cho bóp nát, Vương Đại Đông cổ họng hơi hơi nhúc nhích, lần nữa đem đấu kiếm triệu hoán đi ra. Kiếm thần thức, sau một khắc, Vương Đại Đông thân thể cùng đấu kiếm hợp hai làm một. Hóa thành một thanh to lớn ánh kiếm, hướng về cầm đế kích bắn đi. Ánh kiếm đang bay đến khoảng cách cầm đế nửa mét khoảng cách đột nhiên thay đổi phương hướng. Cấp tốc hướng về biệt thự đỉnh chóp bay đi. Đấu kiếm giống như là mất đi khống chế một dạng theo biệt thự đỉnh chóp bay qua. Biệt thự thẳng đỉnh chóp trực tiếp bị đấu kiếm cho đoạn. Trượt xuống, rơi vào hồ bơi, tóe lên vô số bọt nước. Đấu kiếm lần nữa bay trở về. Sau đó tại khoảng cách cầm đế nửa mét thời điểm lần nữa bay đi. Lần này, trực tiếp đem biệt thự từ giữa đó một mổ hai nửa. Ánh kiếm lần nữa bay trở về. Bất quá cũng không có đi công kích cầm đế, mà chính là đứng ở khoảng cách cầm đế mười mấy mét địa phương. Vương Đại Đông thân thể hiển hiện ra, hắn khóe môi nhếch lên một vệt vết máu. Vừa mới hắn sử dụng kiếm thần thức công kích cầm đế, lại trực tiếp bị cầm đế dùng nắm đấm đập bay. Đáp, đáp, máu tươi theo cầm đế đầu ngón tay trượt xuống. Tuy nhiên vừa mới nàng trực tiếp dùng nắm đấm đập bay đấu kiếm, nhưng nàng cũng không phải là không hư hao chút nào. Dù sao đấu kiếm vốn là vô cùng sắc bén, Vương Đại Đông lại sử dụng công phòng nhất thể kiếm thần thức, liền xem như chí tôn cấp cũng không có khả năng hoàn toàn miễn dịch. Đáng tiếc chỉ là thương tổn cầm đế một chút da lông. Trong chớp mắt máu tươi ngừng, những cái kia chảy ra đi máu tươi vậy mà theo miệng vết thương lại đảo lưu hồi cầm đế thân thể, mà lại vết thương trong nháy mắt khép lại biến mất. Vương Đại Đông cảm giác được một trận bất lực, kiếm thần thức lực công kích đã đủ mạnh, lại không nghĩ rằng vẻn vẹn chỉ có thể vạch phá cầm đế ra thịt mà thôi. Bất quá cái này đã đủ để tự ngạo, dù sao cầm đế là chí tôn cấp, mà Vương Đại Đông mới ẩn thế cấp, vượt qua một cái đại cảnh giới, có thể làm cho chí tôn thụ thương đổ máu, đã là một kiện đủ để cho người tự hào sự tình. Thế nhưng là, đánh bại cầm đế, còn kém rất nhiều rất nhiều. Nhưng Vương Đại Đông nhất định phải chiến. Kiếm ma thức, dài 10 mét to lớn đấu kiếm bắt đầu thu nhỏ, cuối cùng co nhỏ lại thành một thanh dài hơn 1 mét ánh kiếm. Nhưng ánh kiếm nhan sắc đã không phải là màu trắng, mà chính là màu đen. Kiếm ma thức không là công kích tính vũ kỹ, mà chính là trên diện rộng tăng cường đấu kiếm uy lực cùng người thi thuật năng lực một chiêu. Vương Đại Đông đã là ẩn thế cấp cao cấp, thi triển kiếm ma thức, làm cho hắn thực lực trong thời gian ngắn chạm đến chí tôn cấp cánh cửa. Giết! Vương Đại Đông phát ra một thân nộ hống, ngay sau đó thân thể hóa thành một vệt tàn ảnh, hướng về cầm đế bắn tới. Trong tay đấu kiếm giống như cùng đêm tối hòa làm một thể. Một giây đồng hồ, đều có thể chém ra mấy chục kiếm. Đây là một loại phi thường khủng bố tốc độ, khủng bố đến mắt thường căn bản là không có cách trông thấy. Đối mặt Vương Đại Đông cuồng phong bạo vũ giống như công kích, cầm đế cũng không dám tùy ý bị hắc sắc kiếm nhận chém trúng. Áp xúc về sau đấu kiếm, uy lực tăng lên đâu chỉ gấp 10 lần, liền xem như chí tôn cấp bị trúng đích, cũng tuyệt không phải dễ chịu. Làm đụng, oanh! Sử dụng kiếm ma thức về sau, Vương Đại Đông tuy nhiên nắm giữ tiếp cận chí tôn cấp chiến lực, nhưng hắn dù sao không phải chí tôn cấp, rốt cục vẫn là bị cầm đế một trưởng vỗ tại ở ngực. Bất quá Vương Đại Đông cũng không phải làm chút gì đều không có. Đang bị đánh bay đồng thời, kiếm trong tay đâm vào cầm đế bả vai, đen như mực kiếm nhận xuyên thấu cầm đế bả vai, phá phong. tuy nhiên bị đánh bay, trong miệng máu tươi cuồng phún. Có thể Vương Đại Đông lại là khá cao hứng, hắn vốn là thuộc về loại kia càng đánh càng hăng loại hình. Chỉ cần có thể để Cầm Đế thụ thương, hắn thì có đánh bại Cầm Đế hy vọng. Xì một ngụm máu tươi, Vương Đại Đông lần nữa hướng về Cầm Đế đánh tới. Phốp, Vương Đại Đông đấu kiếm lần nữa xuyên thấu Cầm Đế bụng. Nhưng, hắn cũng bị Cầm Đế một chân đá vào ở ngực. Vương Đại Đông giống như là chạy đến 200 mã mất khống chế lật xe xe một dạng. Thân thể lật lăn ra ngoài xa mấy chục mét, mặt đất đều bị đập ra rất nhiều hầm động. Vương Đại Đông khó khăn đứng người lên, cảm giác bộ ngực kịch liệt đau nhức vô cùng. Rất rõ ràng, vừa mới Cầm Đế một cước kia, chí ít hắn xương sườn gãy mất 3 cái. Nhưng mà Cầm Đế bụng vết thương vẫn như cũ là máu tươi đảo lưu mà quay về. Sau đó nhanh chóng khép lại. Vương Đại Đông tuy nhiên cũng có tự lành năng lực, nhưng rõ ràng hắn tự lành năng lực so Cầm Đế phải kém hơn không ít. Mà lại, để Vương Đại Đông vô cùng kinh ngạc là Cầm Đế máu tươi cũng có bộ phận là kim sắc. Kim sắc máu tươi, dòng máu vàng cường đại là không thể nghi ngờ. Vương Đại Đông có thể nắm giữ gần như biến thái tự lành năng lực cũng là bởi vì thể nội cái kia 10% dòng máu vàng. Bất quá, những cái kia dòng máu vàng là hắn giác tỉnh vì truyền kỳ dũng sĩ về sau xuất hiện, một mực không có gia tăng qua. Thẳng đến tắm rửa nguyệt thần tộc linh tuyền, theo 10% gia tăng đến 10% điểm một điểm, cũng chính là 11% bộ dáng. Không nghĩ tới Cầm Đế huyết dịch vậy mà cũng là kim sắc. Có lẽ Cầm Đế thực lực có thể tăng lên nhanh như vậy cũng là cùng dòng máu vàng có quan hệ. Dưới tình huống bình thường, Vương Đại Đông cùng Cầm Đế cường giả như vậy giao thủ, đoán chừng đã chết vô số lần. Nhưng cũng may, Cầm Đế giống như có lẽ đã quên trước kia đại bộ phận vũ kỹ, cơ hồ là dựa vào nhục thể lực lượng tại cùng Vương Đại Đông chiến đấu. Duy vừa thi triển qua chính là nàng tối cường tuyệt học đế thiểm, mà lại đế thiểm tựa hồ cũng biến thành vô cùng không thuần thục. Nếu không Vương Đại Đông đã sớm chết, bởi vì đế thiểm đã bị thêm một cái chuồn chữ, đã nói lên tốc độ nó thì tựa như tia chớp nhanh. Nhưng hôm nay Cầm Đế thi triển ra lại cũng không nhanh, dù sao đã không phải là lúc trước Cầm Đế, chẳng qua là một bộ bị phục sinh thi thể, quên rơi lúc còn sống vũ kỹ cũng là bình thường. Cái này lại cho Vương Đại Đông một tia đánh bại Cầm Đế hy vọng. Hắn phát hiện một vấn đề, thực Cầm Đế tuyệt đối lực lượng tuy nhiên cường đại, nhưng nàng dù sao không là sống lấy người, chiến đấu lực cũng không thể 100% phát hồ. Nếu như cùng Cầm Đế so tuyệt đối lực lượng, hắn chỉ có sử dụng cự nhân chi lực trong tích tắc có thể đạt tới cùng Cầm Đế tương đương lực lượng. Hắn thời gian, Cầm Đế lực lượng đối với hắn cũng là nghiền ép, hắn hoàn toàn không cần thiết cùng Cầm Đế cứng đối cứng. Đương nhiên, Cầm Đế cũng không hề hoàn toàn đánh mất chiến đấu ý thức. Ngược lại, nàng còn cầm giữ có tương đương mạnh chiến đấu ý thức. Cho nên, Vương Đại Đông cũng không thể phớt lờ. Thực, có thể cùng Cầm Đế chiến đấu đến phân thượng này, Vương Đại Đông đã đủ để tiếu ngạo thiên hạ. Ẩn thế cấp đối mặt chí tôn cấp, còn chưa từng có thể đánh bất phân cao thấp. Bất quá Vương Đại Đông hôm nay xem như mưu lợi, bởi vì Cầm Đế không có vũ khí. Mà hắn có, muốn là Cầm Đế mang đến cái kia thanh tuyệt thế ma khí, đoán chừng hắn chết sớm mấy chục lần. Ban đầu ở Thiết Mộc Thôn, Nguyên Cung Uy Diêm Ma Đao bị Cầm Đế đạt được. Đó là một thanh truyền thuyết binh khí. Truyền thuyết trong đao phong ấn một cái vô cùng mạnh đại ác ma, để người sử dụng có thể mượn dùng ác ma lực lượng. Đương nhiên, mượn dùng ác ma lực lượng cũng là có đại giới, cái kia chính là bị ma hóa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,